Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 107, Tiêu Gia Tiêu Nhược Thủy, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Đinh Tiểu Vân mang theo vài người đi tới. Nhìn thấy gần đó Lâm gia chủ thi thể. Lông mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt rơi vào trên người Sở Như Mộng nói. Sở Tiểu Thư, ngươi đây là muốn gây chiến sao? Lạc Cảnh Thiên ánh mắt khẽ nheo lại. Đánh giá lấy Đinh Tiểu Vân. Trên người nàng mang theo khí chất thượng vị giả. Nhìn qua liền biết quanh năm nắm quyền cao. Loại khí chất này không phải người bình thường có thể có. Hơn nữa, bên cạnh nàng mấy tên kia cũng không giống như là hộ vệ. Ngược lại nhìn giống như là người của hoàng tộc hơn. Loại kia dáng vẻ cao cao tại thượng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên chứng kiến. Nàng bộ dáng nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng là vẻ mặt lại mang theo một loại cao ngạo. Đây không phải là do nàng cố ý thể hiện ra, mà là do nhiều năm địa vị cao quý mà hình thành. Tuyên chiến, không biết Đinh Tiểu Thư là có ý gì? Ngươi là đại biểu Đinh gia, vẫn là hoàng thất? Sở Như Mộng lạnh nhạt hỏi. Đinh đang thương hội, thực chất người phía sau chính là hoàng thất. Đinh Tiểu Vân chính là hoàng thân quốc thích, bởi vì cô của nàng chính là hoàng hậu. Tuy nhiên Đinh gia không can hệ triều chính, nhưng mà gần 30% kinh tế ô giả đế quốc là nằm trong tay Đinh gia. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng vấn đề này đã đủ để Đinh gia tại Xích Hồ thành hô mưa gọi gió rồi. Nhưng mà, phía sau Sở Như Mộng chính là Nhật Nguyệt Các. Hắn gia nhập Nhật Nguyệt Các tuy nhiên không phải rất lâu, nhưng mà cũng đủ để biết thực lực của Nhật Nguyệt Các như nào. E ngại hoàng thất là có, nhưng đồng dạng hoàng thất cũng e ngại Nhật Nguyệt Các. Năm đó, khi mà Nhật Nguyệt Các quật khởi, hoàng thất từng lén lút phái người đi điều tra, muốn cho người vào cao tầng Nhật Nguyệt Các, nhưng mà sau khi bị từ chối liền bắt đầu dùng vũ lực. Nhưng mà cái giá phải trả quá cao dẫn tới hoàng thất đối với Nhật Nguyệt Các vô cùng kiêng kỵ. Nhiều năm qua, Nhật Nguyệt Các chưa từng nhúng tay vào việc nội bộ ô giả đế quốc. Cho nên trừ khi Nhật Nguyệt Các vượt quá giới hạn, hoàng thất mới dám dốc hết toàn lực diệt trừ. Nếu không chắc chắn sẽ không động tới Nhật Nguyệt Các. Càng đừng nói tới động tới Sở Như Mộng. Dù sao, Sở Như Mộng cũng là một trong những cao tầng của Nhật Nguyệt Các. Mà Sở Như Mộng nói ra câu kia, chính là vì muốn xem Đinh Tiểu Vân là muốn dùng thân phận gì tới cùng hắn nói chuyện. Khẩu khí thật lớn, nếu không có Nhật Nguyệt Các, chỉ sợ Sở Tiểu Thư lúc này không biết đã rơi vào tình trạng gì rồi. Dựa vào thế lực chống lưng liền có thể hoành hành bá đạo. Một tên thanh niên đứng phía sau Đinh Tiểu Vân cười lạnh nói. Ngũ công tử, lời không thể nói như vậy. Ta dựa vào bản lĩnh của mình đi lên, thì tất nhiên đạt được địa vị mình mong muốn. Ta không phải ngươi, sinh ra đã định sẵn số mệnh cao quý. Không biết, mất đi hoàng thất, ngũ công tử còn lại là cái gì đây? Sở Như Mộng cười nói. Ngươi, thật nhanh mồm nhanh miệng. Không biết Sở Tiểu Thư có thể nói cho ta biết, Lâm gia chủ làm sao mà chết? Theo ta biết, giữa các người cũng không tồn tại mối thù nào. Vô duyên vô cớ giết một vị ngự linh cảnh cường giả. Đây là tổn thất của ô giả đế quốc. Nếu như không cho một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ, chuyện này sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy đâu. Đinh Tiểu Vân lạnh nhạt nói. Không biết trong miệng ngươi, chuyện này không dừng lại thì lại như thế nào? Bỗng nhiên, một người giọng nói khác vang lên. Đám người nhìn qua, liền thấy được một nam tử mang theo một nữ nhân đi tới. Nhược Thủy, người thế nào lại tới đây? Sở Như Mộng nhìn thấy người tới, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đinh Tiểu Vân bên kia, ánh mắt khẽ híp lại. Tiểu Nhược Thủy, Tiêu gia đại tiểu thư. Thân thể lắm tật nhiều bệnh, từ nhỏ đã mang thể chất yếu ớt, không cách nào tu luyện. Phía sau nàng nam nhân kia chính là hộ vệ của nàng. Không ai biết hắn là ai, chỉ nghe nói, Người này chưa từng nói chuyện, chỉ một mực nghe lệnh của Tiêu Nhược Thủy. Thực lực thâm bất khả trắc, ngay cả Đinh gia gia chủ cũng vô cùng e ngại người này. Tiêu gia gia chủ 2 năm trước qua đời, Tiêu gia thực lực xuống dốc không phanh, chính là dựa vào người này mới có thể để Tiêu gia sản nghiệp giữ lại. Nếu không sớm đã bị những gia tộc khác sâu xé rồi. Không ít người từng muốn dùng tiền tài, quyền lực, mỹ nữ tới hấp dẫn nam nhân này. Nhưng mà người này chỉ nghe lệnh Tiêu Nhược Thủy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Tiêu gia lúc này, giống như chỉ còn lại một cái vỏ bọc. Tiêu Nhược Thủy chính là huyết mạch duy nhất của Tiêu gia. Nếu như người nào lấy được Tiêu Nhược Thủy chính là lấy được toàn bộ Tiêu gia. Đáng tiếc những người muốn tiếp xúc với Tiêu Nhược Thủy, tất cả đều bị nàng nhìn thấu. Nữ nhân này giống như có độc tâm thuật, có thể nhìn thấy nội tâm của người khác như thế. Sở Như Mộng ngày xưa chính là mượn dùng quá khứ của Tiêu Nhược Thủy để tạo ra một thân phận giả tại Tâm Nguyệt Thành. Đối với Tiêu Nhược Thủy, Sở Như Mộng không thể quen thuộc hơn. Đối với những thứ này, Tiêu Nhược Thủy là chắc chắn sẽ không màng tới. Nhưng lúc này nàng lại xuất hiện tại đây. Điều này làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc được. Lạc Cảnh Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Nhược Thủy vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng là ánh mắt lại lộ vẻ mệt mỏi cùng u buồn. Khí chất mềm mại như nước. Người đầu tiên nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ nàng là một người rất hiền lành. Hơn nữa, trên người nàng, hắn phảng phất thấy được thứ gì đó quen thuộc, nhưng mà trong nhất thời hắn lại nghĩ không ra đó là thứ gì. Lạc Thiên Y lẳng lặng đứng phía sau Lạc Cảnh Thiên, hoàn mỹ đóng vai một người vô hình, như mộng, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ. Tiêu Nhược Thủy nở ra nụ cười hiền lành nói. Người sức khỏe, Sở Như Mộng nhíu mày nói. Không sao, thời gian của ta còn rất nhiều. Tiểu Nhược Thủy cười đáp. Tiểu thư, đám người Đinh Tiểu Vân gật đầu chào một câu. Đinh Tiểu thư, Ngũ công tử, Tam công tử, Tiêu Nhược Thủy nhẹ gật đầu đáp. Người làm sao lại tới đây? Sở Như Mộng nhíu mày nói. Ta nghe nói, nơi đó có thứ có thể chữa trị cho ta. Cho nên ta tới, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Như mộng, người, giống như gặp phiền phức. Tiêu Nhược Thủy ánh mắt rơi vào trên thi thể Lâm gia gia chủ. Lại nhìn qua mấy người Đinh gia nhẹ giọng nói. Nhưng mà, khi ánh mắt rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên, nàng lại đột nhiên nhìn lâu hơn một chút. Gương mặt lộ vẻ trầm tư. Không biết là đang nghĩ cái gì. Là có chút phiền phức. Nhưng cũng không đáng kể. Ta có thể xử lý được. Sở Như Mộng gật đầu nói. Được, vậy nếu có chuyện nhớ nói cho ta biết. Ta để A Tam xử lý. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đi đường có chút mệt. Tiêu Nhược Thủy cười nói. Vừa dứt lời, nam nhân phía sau nàng, cũng chính là A Tam lấy ra một tấm thảm, tại cách đó không xa trải xuống nền cát, dìu nàng ngồi xuống. Mà hắn chính là cầm dù đứng phía sau nàng, giúp nàng che nắng. Đám người thấy thế cũng không nói cái gì. Tại đây, ngoại trừ Lạc Cảnh Thiên cùng Lạc Thiên Y, ai cũng biết rõ một khi Tiêu Nhược Thủy nghỉ ngơi là sẽ không đi quan tâm chuyện khác. Sở tiểu thư, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Đinh Tiểu Vân lần nữa nhìn Sở Như Mộng nói. Hắn chọc tới nam nhân của ta. Như vậy, đủ sao? Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Nam nhân của ngươi. Đinh Tiểu Vân gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn quanh. Sau đó rơi vào trên người Lạc Cảnh Thiên. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Dù sao lúc này Lạc Cảnh Thiên bề ngoài thật đúng là không dám khen ngợi. Hơn nữa còn đeo băng bịt mắt. Tóc lại có chút. Nhìn qua thật đúng là chẳng khác nào một tên tàn phế. Cho nên hiển nhiên nàng là không tin. Ngay cả hai tên phía sau nàng cũng là như thế. Sở tiểu thư, lời nói này, chính bản thân ngươi tin sao? Đinh Tiểu Vân cười nhạt nói. Tin hay không không quan trọng. Ngươi muốn đáp án, đã có. Đáp án này chưa đủ rõ ràng. Sở Như Mộng nói, hắn mới không tin Đinh Tiểu Vân là muốn ra mặt cho Lâm gia. Chẳng qua chỉ là tìm cái cớ mà thôi. Sở Tiểu Thư, không biết Lâm gia gia chủ là như thế nào chọc tới nam nhân của ngươi. Theo ta thấy, hắn bề ngoài không có chút nào xuất sắc. Thực lực, so với phế vật lại khác nhau chỗ nào. Là Lâm gia gia chủ sỉ nhục hắn. Cho nên ngươi liền giết người. Đinh Tiểu Vân nói, Lạc Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ bình thản của Sở Như Mộng. Ấm thầm lắc đầu, con hàng này thông minh là rất thông minh. Nhưng là làm sao ít thấp như thế? Chẳng là nhìn không ra được hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Nàng đây là đang khiêu khích ngươi à, ngươi vẻ mặt bình thản đó là như thế nào? Diễn cũng không như ngươi diễn à, quả nhiên. Nhìn thấy Sở Như Mộng phản ứng. Đinh Tiểu Vân liền lấy được đáp án mà mình muốn. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào. Cách chương.